Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, SHIELD. Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng. Mấy vị quân đội đại lão sắc mặt khó coi ngồi ở trước bàn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nổi trận lôi đình. Phác, một đám lợn ngu si. Đối phó một đám trẻ con dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Này nếu để cho ngoại giới biết. Các ngươi hết thảy cút đi, cho ta tốc độ để Striker lăn lại đây, Canada, Colombia, tỉnh Hồ Alkali. Đập lớn trụ sở dưới mặt đất Striker xem lướt qua người căn cứ thí nghiệm số liệu. Lúc này Deathchild đi tới thấp giọng nói, tướng quân, Bộ Quốc phòng gọi điện thoại tới nói. Muốn ngươi lập tức giải thích. Striker vẻ mặt bất biến. Thành tựu đối với người đột biến tàn nhẫn nhất phái cấp tiến. Thành tựu hiểu rõ nhất người đột biến. Striker tới nói. Thuyết phục Bộ Quốc phòng những người ngu ngốc dễ như ăn cháo. Hắn sẽ không ném mất vị trí. Nhà Trắng cần hắn làm sen vào người đột biến trong cơ thể đao nhọn. Không tới thời khắc cuối cùng sẽ không để cho hắn hy sinh. Còn cần hắn chặn ở mặt trước. Chuẩn bị máy bay. Striker đứng lên đến đi ra ngoài. Là thời điểm đẩy mạnh Senchi kế hoạch đối với tối hôm qua chết đi thủ hạ một điểm không thèm để ý. New York nơi nào đó gian phòng Magneto. Eric quay về Mystic nói rằng, Raven. Người ở nói cho ta một chút lúc đó ngươi gặp phải tống tình huống. Washington tòa nhà Triskelion. Tiến vào, một cái mang theo ăn mặc toàn thân áo đen. Da thịt cũng là đen. Còn cái độc nhãn mặt nạ đầu chọc nói rằng, hưu vào cửa, Fury. Tối hôm qua ban đêm giáo sư Xavier trường học xảy ra chiến đấu. Vệ tinh biểu hiện có mấy trăm mét nước Mỹ binh sĩ, kết quả như thế nào? Fury ngẩng đầu nhìn hắn. Sĩ quan phụ tá Maria Hill hỏi. Phía dưới báo cáo tới nói. Ở khoảng cách trường học mấy chục cây em ở ngoài. Phát hiện đánh giá hài cốt thiêu đốt sau lưu lại. Phỏng chừng là toàn quân bị diệt. Giáo sư X hôm qua tới Washington thăm viếng Magneto. Hiện tại vừa qua khỏi đến trường học, mà Magneto tối hôm qua cũng vượt ngục à nhạ phác. Làm sao cản cùng đi? Magneto vượt ngục cùng chắc có quan hệ à, bước đầu phỏng chừng không có trường học chiến. Đấu tình huống thế nào? Tìm rõ à, hiện nay chỉ biết đại khái tình huống. Ngày hôm qua giáo sư X cùng Cyclops ở Washington, mà Jean Grey cùng Storm Aurora ở Boston không biết tra xét cái gì. Trong trường học chủ lực hiện nay là Wolverine Logan ở. Còn có chính là nửa năm trước giáo sư X tân tiếp đi một cái người đột biến. Ồ, tình huống thế nào? Người này rất khả nghi à, siêu. Tống người Mỹ gốc Hoa. 17 tuổi cha mẹ tạ thế. 18 tuổi thức tỉnh biến chủng năng lực. Lúc đó dự tính năng lực lại 4 tới 5 cấp. Chỉ là chậm một bước. Nửa năm trước giáo sư X sớm phái người tiếp nhập học giáo. Hiện tại vừa qua khỏi 19 tuổi, vẫn ngốc ở trường học không có ra ngoài. Theo điều tra, người này ở trường học học tập ưu dị, tri thức đầy đủ tới trường học đề cử đến các đại tập đoàn STAR phòng thí nghiệm thực tập. Nếu như không có thức tỉnh, hiện tại hẳn là thực tập sinh, hiện nay tư liệu không đủ. Người này ở trường học không lộ ra trước mắt người đời. Rất ít biểu hiện ra biến chủng năng lực không rõ. Có điều là một người sinh viên tài cao. Giám sát bộ cùng phân tích bộ ngành suy đoán hắn năng lực nên tăng trưởng cấp tốc. Không thể dựa theo dĩ vãng tân sinh người đột biến đối xử. Mà lần này mấy trăm mét chuẩn bị đầy đủ hết binh lính dạ tập dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Wolverine vạn vạn không làm nổi. Huống hồ nửa đêm thời gian thi thể ở mấy chục cây em ở ngoài thiêu đốt hầu như không còn. Loại tình huống này cũng không phù hợp giáo sư X phong cách. Phân tích bộ ngành phỏng chừng hẳn là chúng ta người không quen thuộc ra tay. Tiến một bước hoài nghi tối mới xuất hiện người đột biến. Siêu, tống cái này tân sinh người đột biến, mục tiêu ước định. Nguy hiểm, tính cách chờ định, Fury gật gù, ngón tay đánh mặt bàn. Trầm ngâm chốc lát thông báo Coulson lại đây, Hugh gật đầu. Xoay người đóng cửa rời đi. Thùng thùng, tiến vào, cục trưởng. Người tìm ta, Phil Coulson tiến vào tới hỏi. Oanh, một sấp văn kiện vứt tại trước mặt. Nhìn, Fury nói rằng. Coulson xem lướt qua xong nhìn Fury. Ngươi nhìn ra cái gì, cục trưởng? Tư liệu không đầy đủ. Hiện nay không nhìn ra cái gì, Fury gật gù. Gọi ngươi tới chính là bảo ngươi đi thăm dò. Mấy trăm người hủy thi diệt tích. Không giống giáo sư X học viện phong cách. Nhìn có phải là người này làm. Thuận tiện ước định dưới tính cách của hắn. Loại này tác phong có Magneto mùi vị. Rõ ràng, ta giao tiếp xong trong tay sự tình. Ngày hôm nay liền chạy đi New York, đến lúc đó trực tiếp làm máy bay quá khứ. Càng nhanh càng tốt, không thành vấn đề. Ta vậy thì đi, đi thôi. Đem bảo mật tư liệu tăng lên tới cấp 8, đúng, Boston nào đó giáo đường đêm khuya Jin cùng. Ororo tiêu hao mười mấy tiếng. Rốt cuộc tìm được ám sát tổng thống người đột biến ẩn thân địa. Vừa đi vào liền nghe đến một trận quỷ âm. Lăn ra ngoài, ta là ác ma sứ giả, ta là ác ma đời sau. Jin cười cợt nói với Ororo, nguyên lai. Hắn gặp thuấn gian di động. Không trách giáo sư không thể khóa chặt vị trí của hắn, xoay người quay về trống trơn giáo đường. Nói rằng, chúng ta là đến giúp ngươi. Không phải đến thương tổn ngươi. Chúng ta có thể cố gắng nói chuyện sao? Ta người đột biến đồng bào, các ngươi cũng là người đột biến. Không phải tới bắt ta, ngươi có thể đi ra không? Nửa ngày không có âm thanh. Jin nhắm mắt lại, tâm linh năng lực tản mát ra. Tìm tới ngươi, thì thầm một tiếng. Duỗi tay một cái màu xanh lam mang đuôi người bị khống chế mang đến. Màu xanh lam người thanh âm run rẩy, chớ làm tổn thương ta. Ta không muốn giết người. Ngươi tên là gì? Ta tên Wagner. Kurt Wagner, chúng ta là đồng bào. Sẽ không làm thương tổn ngươi. Chúng ta là tới hỏi ngươi tại sao đi ám sát tổng thống. Ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ ta trước ở Berlin đoàn xiếc biểu diễn Joker mà sống. Sau đó khắp nơi tiếng súng. Ta rất sợ sệt. Lại sau đó ta không biết được làm sao sẽ ở đó. Nghe có người gọi bảo vệ tổng thống. Jin cùng Ororo liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta dẫn ngươi đi gặp giáo sư. Giáo sư. Hừm. Giáo sư X. Hắn đem người đột biến cũng làm con của chính mình. Ngươi sẽ thích nơi đó. Đừng lo lắng, Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học Scott đẩy chắc đi vào cửa trường. Đánh giá chiến trường dấu vết. Nhìn ra thanh lý quá. Chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn. Không có vết máu. Chắc gật gù. Xem ra không thương tổn. Logan. Bọn nhỏ không có sao chứ. Xem tới cửa đứng Logan. Chắc hỏi. Giáo sư. Bọn nhỏ đều an toàn. Logan gật đầu. Tiến lên tiếp nhận Scott trong tay xe đẩy. Đẩy vào cửa, vừa đi vừa nói. Nói cho ta một chút. Vào cửa nhìn thấy rất nhiều hài tử vây lại đây kêu gọi Trác. Trác gật đầu, nụ cười hiền lành sức cuốn hút bọn nhỏ. Hiện trường yên tĩnh lại. Bọn nhỏ, tha thứ ta lúc đó không ở trường học bảo vệ các ngươi, không trách ngươi, chúng ta không có. Chuyện gì, giáo sư Tống có thể lợi hại. Một người đem bọn họ đánh bùm bùm, làm sao ngươi biết, ta nghe John nói, chắc cười cười, bọn. Nhỏ trước tiên đi tự học, tối nay lại căng tin gặp lại, được rồi. Giáo sư, bọn nhỏ tản đi, giáo sư X trong phòng làm việc chắc lông mày nhíu chặt. Nghe Wolverine tự thuật, Tống đem binh sĩ toàn bộ giết. Wolverine sắc mặt trầm tĩnh, đúng. Chắc, ngươi đừng trách đứa nhỏ này, chắc gật đầu, Logan. Ta chỉ là lo lắng hắn đi nhầm đường. Ta sợ hắn đi tới Eric đường xưa, Scott cũng gật đầu, đúng đấy. Mấy trăm người nói giết liền giết, hắn là bảo vệ hai tử bảo vệ trường học, Logan phản bác. Scott còn chờ phản bác. Bên ngoài vang lên máy bay âm thanh. Jin trở về, xoay người đi nghênh đón bạn gái. Logan bĩu môi, ngậm xì gà đánh lên. Một lát sau, một nhóm bốn người đi tới. Chắc, đây là Wagner, Berlin đoàn xiếc biểu diễn. Hắn không nhớ rõ tại sao xuất hiện ở Nhà Trắng. Ororo đi tới quay về Chắc nói rằng. Chắc đối mặt hiền lành mỉm cười vẫy tay. Hai tử. Ngươi về nhà. An toàn. Đừng lo lắng. Lại đây để ta xem một chút. Wagner chần chờ một chút quan sát mọi người. Cẩn thận từng ly từng tí một đi lên trước. Nhắm mắt lại. Hai tử. Ta đến giúp ngươi xem một chút xảy ra chuyện gì. Chắc lấy tay đặt ở Wagner trên đầu nói rằng, một lát sau, Chắc thả tay xuống, trầm ngâm lại nói rằng, Jason Jin lông mày bốc lên, Striker cái kia đáng thương hài tử. Jason, đúng, có người thay đổi Wagner ký ức, mà ngoại trừ chúng ta chỉ có Jason cùng Tống có cái năng lực này. Tối hôm qua thực dấm có thể phái người dạ tập trường học cái gì, hai âm thanh trăm miệng một lời. Jin cùng Ororo đều sắc mặt lo lắng nhìn Chắc. Đừng lo lắng, bọn nhỏ không có chuyện gì, Scott cùng Logan không hẹn mà cùng an ủi Jin. Xem bên cạnh Ororo thở phào nhẹ nhõm lại trắng hai người này một ánh mắt. Xảy ra chuyện gì, Wolverine không thể làm gì khác hơn là lại lặp lại một lần tối hôm qua sự tình. Người Tống Ni, đứa nhỏ này tối hôm qua sau nửa đêm gác đêm. Nói hắn có thể nhìn chung chu vi trăm dặm mạnh hơn ta. Hừ, còn không đánh qua đây. Vì lẽ đó hắn hiện tại ngủ bù ni, Logan rầm gì nói. Rõ ràng không phục Tống mạnh hơn hắn. Ta đi xem hắn một chút, Ororo vừa định nói đi xem Tống. Liền nghe đến Jin trước một bước nói rồi. Do dự một chút không lên tiếng. Scott muốn ngăn, cũng không đưa tay ra. Suy nghĩ xuất thần, Jin đi tới lầu 2. Đẩy ra phòng ngủ, nhìn thấy Tống Siêu nằm ở trên giường ngủ say. Nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới bên giường ngồi xuống. Đánh giá cái này còn hiện ra non nớt khuôn mặt. Không nghĩ đến giết lên người đến không chút nào nương tay. Mấy trăm người chốc lát liền giải quyết. Đưa tay sờ sờ khuôn mặt này. Bắt được ngươi, a. Thiếp vào trên giường. Tống Siêu thực sự Jin mới vừa vào cửa tỉnh rồi. Đến thế giới này, Tống Siêu tinh thần thời khắc không có thả lỏng. Làm sao có khả năng người khác vào cửa còn chưa phát hiện đây? Chỉ là phát hiện là Jin. Liền cố ý giả bộ ngủ. Tay mới vừa duỗi ra đến liền bị Tống Siêu nắm lấy. Đưa tay lôi kéo. Kéo đến trên giường. Thừa cơ ôm vào trong ngực, đừng nhúc nhích. Ta ôm một hồi là tốt rồi. Tống Siêu đem đầu chôn ở Jin sợi tóc màu đỏ. Thì thầm, Jin, nghe vậy, kiếm không ra. Đánh Tống Siêu một hồi, thành thật một chút, sẽ không có động. Tống Siêu lẳng lặng ôm Jin. Jin, trên người ngươi thật là thơm. Jin, ngươi nghe thấy được nữ hài đều hương. Muốn không quay đầu lại ta hỏi một chút Ororo. Ngạch, Tống Siêu giả chết. Bác ái người tổng sẽ gặp phải hỏi như vậy đề. Tiểu hỗn đản, người đến ta, mau đứng lên, Jin tránh thoát lên, đứng lên nói, Tống Siêu nét mặt già nua lúng túng a, chỉ có thể kha kha cười khúc khích cái này, nam nhân buổi sáng trạng thái bình thường, Jin trắng Tống Siêu một hồi, đứng lên đến đi ra cửa, đứng lên đi, tuy rằng rất muốn nhường ngươi nghỉ ngơi nữa dưới, có điều phía ngoài trường học đến rồi mấy chiếc xe, phỏng chừng là nhân viên chính phủ. Nhìn ứng đối như thế nào? Được rồi, yên tâm, chuyện nhỏ, để ta giải quyết. Tống Siêu cũng cảm giác được người bên ngoài. Lên rửa mặt, đi xuống lầu Trác văn phòng, đẩy cửa ra Tống. Đây là SHIEL, Decoson đặc công. Trác vẫy tay nói rằng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.